Phương án 0 tuổi, chiếc nôi ươm hạt giống tài năng dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Giáo sư Phùng Đức Toàn. Tâm nguyện đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người. Trong cuộc đời, mỗi người đều có 3 tâm nguyện đẹp nhất. Tâm nguyện thứ nhất xuất hiện khi còn niên thiếu. Mỗi người đều mong bản thân mình sau nhiều năm miệt mài học tập, có thể thi đỗ đại học, được học tập và đào tạo chuyên sâu hơn để giành được những thành tích lý tưởng. Một số người đã thực hiện được tâm nguyện này, song cũng không ít người thất bại vì những nguyên nhân nào đó. Tâm nguyện thứ hai nảy sinh lúc bước sang tuổi thanh niên. Ai cũng khát khao mình có một mái ấm gia đình ngập tràn hạnh phúc. Tôi mong sao tất cả mọi người đều thực hiện được mơ ước này. Tâm nguyện thứ ba là con cái sẽ trở thành người có ích cho đất nước. Tôi thiết nghĩ tâm nguyện thứ ba chính là tâm nguyện đẹp nhất. Nó có rất nhiều đặc điểm đặc biệt so với hai tâm nguyện trước. Đây là tâm nguyện gắn bó với chúng ta lâu nhất. Hai tâm nguyện trước chỉ có thể lưu giữ trong một số năm nhất định. Thế nhưng niềm hy vọng mong con cái thành tài lại gắn với sự nghiệp của mỗi người. Từ lúc mới kết hôn cho tới khi đã ở tuổi 50-60, tâm nguyện ấy vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Khi con cái đã thành gia lập nghiệp, chúng ta vẫn không thôi hy vọng mong con thành công hơn nữa, có tương lai tươi sáng và thành tích cao hơn nữa. Chúng ta gửi gắm những lý tưởng của bản thân vào chính con cái mình. Thậm chí, chúng ta còn tiếp tục đặt niềm tin ấy vào thế hệ cháu chắt và cứ tiếp tục hy vọng như thế cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Đây là tâm nguyện chín chắn nhất, không giống với niềm hy vọng mong manh thời niên thiếu hay những trung động, những xao xuyến của mối tình đầu dễ tan vỡ. Mỗi người đều có một khát khao cháy bỏng nuôi dạy con cái trưởng thành, có tầm nhìn rộng mở và sâu sắc hơn về mọi vấn đề. Khi đó, mỗi người có thể tự nhớ và tổng kết lại bài học kinh nghiệm của bản thân từ thời niên thiếu và giai đoạn trưởng thành, sâu chúng lại thành một chiếc vòng ngọc quý. Những mông đeo chúng cho con để bù đắp lại những thiếu sót của bản thân lúc còn nhỏ. Tâm nguyện dạy cho con thành tài là niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Con cái là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng. Vì vậy, việc nuôi dạy con cái sẽ tiếp tục duy trì và làm cho tình yêu ý nghĩa hơn. Còn điều gì khiến gia đình vui vẻ, hạnh phúc hơn việc nuôi dạy một đứa con tốt? Không những vậy, các bậc cha mẹ thường nhận ra lý tưởng chung của mình trong quá trình nuôi dạy con cái giữa vợ chồng sẽ có tiếng nói chung. Từ đó khiến gia đình càng thêm đầm ấm và luôn đầy ắp tiếng cười. Tâm nguyện tốt đẹp này cũng là tâm nguyện cao thượng nhất. Chúng ta thử nghĩ xem, còn ý nghĩa nào tốt đẹp, cao thượng và hạnh phúc hơn việc mang đến cho xã hội một nhân tài ưu tú, hoặc mang lại cho con trẻ một tương lai rực rỡ và một cuộc đời hạnh phúc. Tâm nguyện dạy con thành tài của những người làm cha mẹ có mối quan hệ mật thiết tới vận mệnh của nhân loại. Tuy nhiên, điều đó không đòi hỏi các bậc phụ huynh phải hy sinh những nỗ lực phấn đấu sự nghiệp bản thân, chỉ chuyên tâm dạy dỗ con cái. Ngược lại, lý tưởng, sự phấn đấu, tinh thần trách nhiệm cũng như thái độ làm việc của cha mẹ có ảnh hưởng lớn đến quá trình giáo dục con cái. Những bậc cha mẹ luôn tích cực phấn đấu vươn lên, tuy thời gian tiếp xúc với con cái ngắn, song lý tưởng, thái độ đối với cuộc sống cùng là lời nói và hành động thực tế của họ chính là động lực để nuôi dạy con cái tốt. Vì vậy, chúng ta có thể gắn kết tâm nguyện dạy con thành tài với việc theo đuổi lý tưởng của bản thân thành một thể thống nhất. Cha của Archimedes, bậc thầy của nền khoa học hiện đại, người muốn xoay chuyển địa cầu, là một nhà yêu nước Hy Lạp đã tận mắt chứng kiến nền văn hóa rực rỡ thời Hy Lạp cổ đại dần dần suy yếu trong thời đại của mình. Ông vô cùng đau lòng và luôn trông chờ con trai của mình sau này có thể chấn hưng nền văn hóa Hy Lạp. Chính vì thế, khi con cất tiếng khóc chào đời, ông đã đặt cho nó một cái tên không tầm thường, Archimedes, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là nhà tư tưởng kiệt xuất. Từ nhỏ, Archimedes đã được cha dạy bảo hết sức cẩn thận. Cha của ông luôn dùng lý tưởng và chính cuộc sống của mình để dạy con. Ngay khi Archimedes vừa mới biết nhận thức và hiểu được ý nghĩa của cái tên của mình, thì hạt giống của chí tiến thủ cùng lòng tự tin đã gieo mầm trong suy nghĩ trẻ thơ của ông rồi. Một hôm, hai cha con đang dạo chơi trên bờ biển. Người cha hỏi, Archimedes à, con có biết ở bên bờ bên kia của biển lớn là nơi nào không? Là Ai Cập cha ạ. Đúng rồi, là Ai Cập. Ở đó có hải cảng Alexandria, là nơi tập trung rất nhiều các học giả nổi tiếng, đồng thời có những thư viện lớn với các loại sách phong phú. Con có muốn tới đó học tập không? Cha à, con rất muốn. Archimedes hào hứng trả lời. Phải vượt trùng dương để tới nơi xa xôi ấy học tập. Con không sợ những con sóng lớn ngoài biển khơi sẽ nuốt chửng con sao? Cha ơi, con không sợ đâu. Về sau, Archimedes đã được gửi đi đào tạo chuyên sâu tại trung tâm học thuật nổi tiếng thế giới thời bấy giờ. Archimedes cuối cùng đã trở thành nhà vật lý học có tên tuổi. Trường hợp của Archimedes không phải là độc nhất vô nhị. Ở Trung Quốc cũng có một em nhỏ tên là Thi Triển. Một hôm khi học tới câu chuyện về các nhà khoa học, Thi Triển bỗng chạy tới bên mẹ, nói nhỏ vào tai mẹ rằng, mẹ ơi, sau này lớn lên con muốn trở thành một nhà khoa học. Người mẹ không hề tỏ ra ngạc nhiên hay trách móc con trai, mà ngược lại còn vui vẻ, điềm tĩnh, ân cần nói với con. Tất nhiên rồi, con có biết vì sao bố đặt tên con là Thi Triển không? Vì bố tin rằng, sau này con lớn lên sẽ thể hiện tài năng của mình trong công cuộc hiện đại hóa và xây dựng đất nước. Được lý tưởng và niềm tin sâu sắc ấy cổ vũ, cùng với sự tự tin vào bản thân, cộng thêm sự khích lệ của cha. Cha cậu bé chỉ là một người công nhân bình thường, có trình độ trung học cơ sở. Thi Triển đã không ngừng phấn đấu vươn lên, chăm chỉ, tự giác học tập. Năm 13 tuổi, cậu đỗ thủ khoa của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc. Hiện nay, cậu đang theo học tiến sĩ ở nước ngoài. Tôi cầu chúc cho cậu trở thành Archimedes của Trung Quốc trong tương lai. Tất nhiên, lý tưởng dạy con không nằm ở việc chúng ta mất nhiều thời gian công sức để đặt tên con. Thế nhưng khát khao dạy con thành tài bao giờ cũng là khát khao cháy bỏng nhất. Các bạn có biết không, việc theo cha mẹ, theo đuổi lý tưởng lớn lao có thể trở thành một sức mạnh kỳ diệu. Nó sẽ thấm dần vào tâm hồn trẻ thơ, mang lại cho chúng sức mạnh và lòng dũng cảm để có thể tự tin bước trên con đường sự nghiệp riêng của mình. Do những nguyên nhân lịch sử mà trong mấy năm của thời đại cận, nền văn hóa dân tộc Trung Quốc dần trở nên lạc hậu. Vào giữa thế kỷ thứ 18, cuộc cách mạng công nghiệp nổ ra ở nước Anh. Việc sáng chế ra máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước đã nhanh chóng thúc đẩy nền sản xuất công nghiệp. Sức sản xuất mà con người tạo ra trong vòng 100 năm còn nhiều hơn cả sức sản xuất mà nhân loại đã tạo ra trong hàng nghìn năm trước đó cộng lại. Cũng chính vì thế mà cách Marx đã gọi đầu máy hơi nước là nhà cách mạng vĩ đại nhất. Đến giữa thế kỷ thứ 19, nước Mỹ đã sáng chế ra xe lửa và tàu thủy, đánh dấu cho cuộc bùng nổ cách mạng kỹ thuật. Đầu thế kỷ thứ 20, ngành công nghiệp điện, công nghiệp ô tô và công nghiệp hóa học phát triển mạnh mẽ. Cuộc cách mạng kỹ thuật vươn đến đỉnh cao. Từ sau những năm 50 của thế kỷ 20, sự phát triển của các ngành kỹ thuật mới ngày càng vượt bậc hơn nữa. Máy tính điện tử là hạt nhân của kỹ thuật điện tử, công nghệ sinh học, kỹ thuật thông tin các quang với những sản phẩm mũi nhọn là tia X-quang, sợi dẫn sáng, các công trình trên biển và công trình thám hiểm không gian vũ trụ. Các loại nguyên vật liệu cùng với các nguồn năng lượng mới hiện nay đều có được những bước nhảy thần kỳ trong lĩnh vực sáng tạo và ứng dụng những phát minh quan trọng mang ý nghĩa vượt thời đại đó. Trung Quốc luôn là nước đi sau, do đó chúng ta cần bắt kịp nhiệt độ phát triển đó. Bước sang thế kỷ 21, chúng ta phải thực hiện sự nghiệp hiện đại hóa đất nước một cách toàn diện. Vấn đề mấu chốt là cần phải dựa vào nhân tài, vì phải nâng cao trình độ của người lao động trên diện rộng và phải đào tạo ra những nhân tài kiệt xuất có trình độ cao. Đây chính là tâm nguyện cao thượng nhất của cha mẹ đối với con cái và dân tộc. Cuối cùng, chúng ta cần thảo luận một chút xem tâm nguyện dạy con thành tài có dễ thực hiện hay không. Nếu chúng ta bồi dưỡng con cái theo lý luận và phương pháp mới nhất của giáo dục ngay từ sớm, có nghĩa là chú trọng nâng cao sự tu dưỡng của các bậc phụ huynh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường, bao gồm cả trường mầm non, thì giấc mơ ấy hoàn toàn có thể thực hiện được. Với một đứa trẻ bình thường về sinh lý, chỉ cần biết giáo dục đúng cách thì sự khỏe mạnh, thông minh, tính cách cao thượng, phẩm chất tốt đẹp cùng với khả năng sáng tạo phần nhiều phụ thuộc vào quá trình trưởng thành trong gia đình. Những đứa trẻ như vậy ngày sau tất có khả năng phát triển nổi trội hơn người. Nói theo cách của Happy the Earth, cho dù một đứa trẻ bình thường, chỉ cần giáo dục đúng cách cũng sẽ trở thành một con người phi thường. Friedrich Engel đã từng nói, một khi xã hội có nhu cầu về kỹ thuật, nó sẽ có khả năng thúc đẩy nền khoa học phát triển. Phía trước có hơn cả 10 trường đại học. Hơn 10 năm trở lại đây, dưới sự kêu gọi của hiện đại hóa, nhân dân đang cần, cả dân tộc đang trông chờ vào hàng vạn gia đình bồi dưỡng nên những em bé nhỏ, khỏe mạnh, thông minh. Những thanh niên tài hoa hơn người xuất hiện ngày càng nhiều. Chỉ tính riêng các em nhỏ khỏe mạnh, thông minh được cha mẹ và các cô giáo ở trường mầm non bồi dưỡng theo chương trình giáo dục chất lượng cao cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi và phương án thực thi, tức phương án 0 tuổi, do tôi nghiên cứu, xây dựng đã lên tới hàng nghìn em. Chúng ta đã có những tài tử, họa sĩ, ca sĩ, thiên nhân tí hon và cả những phát minh nhỏ tuổi. Trên nền tảng của việc nâng cao tố chất một cách phổ biến, đã xuất hiện những em nhỏ có sự phát triển vượt trội. Đó là những em nhỏ 3-4 tuổi đã biết nhận biết mặt chữ và học tiểu học, những em nhỏ theo học cấp trung học cơ sở, những thiếu niên theo học đại học. Những trường hợp này đều được các báo cáo, đài phát thanh truyền hình đưa tin với số lượng lớn. Các em đều được xã hội trìu mến gọi là thần đồng. Thực ra trong số các em, không em nào thực sự là thông đồng bẩm sinh. Phần nhiều các em là con cưng, được bắt đầu giáo dục tố chất từ 0 tuổi. Các em may mắn được sinh ra trong thời đại giáo dục khoa học phát triển, ngay khi chào đời, đã được hấp thụ ánh sáng của việc giáo dục sớm. Trung Quốc đã xuất hiện rất nhiều thần đồng như vậy. Chỉ tính riêng trong cuộc bầu chọn trẻ thông minh theo phương án 0 tuổi năm 1996, đã có 166 em nhận giải thưởng này. Trong cuộc bầu chọn ngôi sao thế kỷ 21 do Chính hiệp Toàn quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc tổ chức, số lượng các em nhỏ được tham gia tuyển chọn do các tỉnh gửi về Trung ương là 10.000 em. Trong đó, số lượng các em giành được giải thưởng ngôi sao di động sáng nhất tại lễ đường nhân dân là 100 em. 10 em trong số đó được giáo dục theo phương án 0 tuổi của chúng ta. Tất cả vị phụ huynh của các em đều có chung chia sẻ rằng con của tôi không có tư chất trời phú đặc biệt. Sự phát triển tương đối tốt của cháu hoàn toàn là kết quả của tiến hành giáo dục sớm, ngay khi cháu còn ở trong bụng mẹ cho tới lúc chào đời và trong suốt những năm thơ ấu. Chúng tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để dạy dỗ cháu. Những cuốn sách mà chúng tôi đã xuất bản như Phát triển ngôn ngữ từ trong nôi và Con tôi đã phát triển tài năng như thế nào đều hội tụ một cách thật sinh động. Chính sự hấp dẫn và những kinh nghiệm dạy con của các hội viên từng học hàm thụ phương án 0 tuổi. Trong số đó, có những hội viên được chúng tôi mời nghiên cứu. Ví dụ như cha mẹ của em Ngô Yến, em nhỏ đã giành giải thưởng 10 thiếu niên xuất sắc nhất toàn quốc. Cha mẹ Ngô Yến đã áp dụng những phương pháp giáo dục sớm để bồi dưỡng nên một em nhỏ 8 tuổi đã có thể nói 4 ngoại ngữ, đồng thời là một trong những em nhỏ phát triển tốt nhất trên toàn quốc. Hiện nay, Ngô Yến là một sinh viên đầy tài năng của trường đại học Triết Giang. Những việc trước đây chúng ta không dám nghĩ tới, giờ đã hiện diện ở những con người thật ngay trước mắt, lẽ nào không khiến chúng ta bận tâm? Nơi những bông hoa của giáo dục sớm mừng nở nhiều nhất là ở lớp thiếu niên của 13 trường đại học trọng điểm trên cả nước như Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Hơn 10 năm trước, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật bắt đầu khai giảng lớp thiếu niên đầu tiên, tiếp nhận những em thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi, được giáo dục tốt ngay từ khi còn nhỏ. Đồng thời dưới sự phát triển vượt bậc, sau khi được tuyển, các em sẽ học theo các chương trình của sinh viên đại học chính quy. Lúc đó, nhà trường mới chỉ tuyển trên 600 em. Số điểm xét tuyển vào lớp thiếu niên của các em cao hơn so với số điểm xét tuyển vào trường đại học trọng điểm khác. Sau khi vào đại học, các em được bồi dưỡng để phát triển toàn diện. Trong số rất nhiều em đã tốt nghiệp, có hơn 70% số em thì nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước, hàng trăm em theo học tiến sĩ và sau tiến sĩ ở nước ngoài, nhiều em tham gia công tác trong lĩnh vực nghiên cứu. Tất cả các em đều có những biểu hiện xuất sắc. Lớp thiếu niên đầu tiên được tuyển nay đã trở thành những nhân vật ưu tú. Trong số đó có những em nghiên cứu tiến sĩ ở tuổi 16, giảng viên trợ giảng đại học ở tuổi 18, tiến sĩ ở tuổi 26, phó giáo sư ở tuổi 26. Có em đã giành được những thành quả nghiên cứu bước đầu và được công bố tại hội nghị quốc tế. Con số hàng trăm ngàn em thiếu nhi được tiếp nhận quá trình giáo dục sớm và phát triển vượt bậc, được nhà nước bồi dưỡng và đào tạo chuyên sâu không chỉ là điều trước nay chưa từng có trong lịch sử giáo dục Trung Quốc, mà còn là hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử giáo dục thế giới. Ở trên, tôi đã nói về tâm nguyện đẹp nhất của mỗi người làm cha mẹ, cũng là tâm nguyện của Tổ quốc và của nhân dân chúng ta, đồng thời là tiếng gọi tha thiết của nhân loại, của thời đại. Từ thập niên 80 của thế kỷ 20 lại đây, giáo dục sớm đã có được những bước phát triển mạnh mẽ. Ngày càng có nhiều người háo hức thực hành phương án không tuổi cho chính con em của mình. Các bậc cha mẹ thân mến, chúng ta hãy cùng dạy con thành tài, thực hiện tâm nguyện tốt đẹp nhất của mình. Một người cha còn hơn cả trăm người thầy. Herbert. Nếu nói vận mệnh của một quốc gia nằm trong tay những nhà cầm quyền, chi bằng hãy nói rằng nó nằm trong tay của những người mẹ. Vì vậy, chúng ta cần phải nỗ lực khuyến khích các bà mẹ, những nhà giáo dục của nhân loại,